Hữu ương lưỡng song, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 52, chương thứ 52 Sở Lục Y lộ ra một nụ cười thản nhiên, trực tiếp đi đến bên người Ngôn Du thấy người kia đang nắm tay cúi đầu xem mặt đất. Tỷ của em cũng thích cô. Nha, còn bởi vì một khắc vừa rồi hoàn toàn hiểu được mà cảm thấy bi thương, Ngôn Du theo bản năng đáp thật lâu sau, bỗng nhiên hiểu được liền ngẩng đầu nhìn Sở Lục Y vẫn giữ nét mặt mang ý cười. Em nói cái gì, tỷ của em chị ấy. Sở Lục Y con mắt xoay xoay, tiếp theo là một chàng nói dối tuôn ra. Thời gian trước có uống rượu. À, đối với loại chuyện uống rượu này thật sự trong lòng còn sợ hãi, Ngôn Du kinh ngạc kêu một tiếng. Sau đó thì sao, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Theo vẻ mặt của nàng lập tức đoán được là đang nghĩ gì, Sở Lục Y liếc mắt. Cô nghĩ rằng em và tỷ là cô à, say rượu loạn tính, làm sao có thể chứ? Ngôn Du mặt đỏ tai hồng. Nha, bất quá say rượu phun chân Ngôn nhưng thật ra lại giống cô. Sở Lục Y cười híp mắt nói. Ngôn lão sư còn nhớ rõ lần trước chúng ta cùng nhau ăn cơm, cô thật sự rất biết phun chân Ngôn à cô. Cô, Ngôn Du nghe vậy bỗng nhiên ý thức được Sở Lục Y lần trước hỏi mình thích Ngôn Tĩnh hay là thích Sở Nguyệt Xuất hơn là ở đâu ra rồi, hoảng sợ nhìn Sở Lục Y, lắp bắp nửa ngày nói không nên lời. Chuyện kia coi như chuyện đã qua đi. Sở Lục Y thu hồi cười, nhìn Ngôn Du. Cô không phải đã muốn yêu tỷ của em rồi sao? Yêu, vẫn là lần đầu tiên nghe có người miêu tả cảm tình của chính mình đối với Sở Nguyệt Xuất. Ngôn Du ngơ ngác đứng ở nơi đó, vẻ mặt mờ mịt. Đây là yêu sao? Ngôn lão sư không phải luôn luôn thực thông minh sao? Sở Lục Y thở dài. Như thế nào tình cảm của mình đều nghĩ mãi không rõ đây? Cô, yêu, nghe Sở Lục Y nói, Ngôn Du trương há mồm, thanh âm nghe có chút dại ra. Sở lão sư, tốt lắm, việc này không nói nữa. Liền xét tính cách ngốc ngơ của Ngôn Du, phỏng chừng chỉ có tính cách thánh mẫu của đại tỷ mới có thể nhẫn nại đi ứng phó nàng nổi thôi. Sở Lục Y liếc mắt mở miệng nói, tỷ của em mấy ngày nữa sẽ đi xem mắt, Ngôn Du dù cuộc sống ngu ngốc thế nào cũng biết hai chữ. Xem mắt, này có ý vị gì, lập tức ngây dại, một lúc lâu thì gục đầu xuống, thanh âm chua xót. Sở lão sư muốn đi xem mắt kia, tốt lắm cô cái tên ngu ngốc này. Sở Lục Y nhịn không được cho dù vẫn luôn nhắc nhở, người trước mặt mình là giáo viên, là người tỷ tỷ mình luôn thích, có lẽ còn là tỷ phu tương lai của mình, chính nàng nhịn không được muốn mắng Ngôn Du, muốn mời nàng tỉnh lại. Em đều đã nói tỷ của em thích cô vẫn còn rất khá nga. Yêu thích cô, đề tài trở về mới nhường Ngôn Du để ý đến điểm mấu chốt, Ngôn Du một lần nữa ngẩng đầu lên, có chút không thể tin được, trong mắt lại mang theo nhiều điểm mong đợi tựa như tiểu sủng vật đang chờ mong chủ nhân cho ăn mà nhìn chằm chằm Sở Lục Y vốn so với mình còn thấp bé hơn. Không thể nào đâu, chị ấy là tỷ em hay là tỷ tỷ của cô đây? Đối với cái loại người ngốc ngơ này chính là không thể khách khí, không thể uyển chuyển được, bằng không nàng chính là sẽ hướng nơi khác suy nghĩ lung tung, Sở Lục Y đề cao âm điệu. Em mỗi ngày cùng chị ấy ở chung hay là cô mỗi ngày cùng chị ấy ở chung hả? Ngô, xem Ngôn Du á khẩu không trả lời được, đối mặt với lời nói sắc bén của Sở Lục Y trong con ngươi dần dần dấy lên hy vọng nhưng rất nhanh lại biến mất không còn cái tinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô lại không thể hiểu tỷ tỷ của cô căn bản không rõ chị ấy đang suy nghĩ gì. Đó là do cô rất ngây người, cô cùng thường nhân không giống với a. Ha ha ha ha, vừa nghe Ngôn Du nói vậy, Sở Lục Y cũng rất muốn phun khói nhưng khi nhìn thấy phó bộ dáng cúi đầu đáng thương của Ngôn Du lại không đành lòng. Vỗ vỗ bả vai của nàng, Ngôn lão sư, em là chính tai nghe thấy tỷ của em nói chị ấy thích cô. Lần thứ ba mạnh mẽ đem đầu nâng lên, Ngôn Du không chút nào chần chừ xoay cổ, mắt nhỏ sau cặp kính đen cũng mở thật to. Thật vậy chăng, say rượu phun chân Ngôn, Sở Lục Y rất bình tĩnh nói dối. Ết người ta bình tĩnh sống, cục cưng tiểu y bình tĩnh nói dối. Đúng là, hai, gia môn bất hạnh mà. Này, Ngôn Du lập tức không biết phải làm sao, tựa như ruồi bỏ bắt đầu tại chỗ đi tới đi lui, xoay vòng vòng, nói cũng không rõ ràng. Sở lão sư, đối mặt Ngôn Du như vậy thật là hết cách. Sở Lục Y âm thầm ở trong lòng hít hai tiếng, mở miệng lần nữa. Ngôn lão sư, cô còn một mực muốn thối lui sao? Lùi bước, Ngôn Du mạnh mẽ dừng bước, cái loại cảm giác mừng rỡ như điên nháy mắt tan đi một nửa, chỉ trừ lại một ít, mời nàng cảm thấy trong lòng ấm áp lại tràn đầy, trên mặt thế nhưng có chút kinh ngạc. Tỷ của em chị ấy thực cổ hũ, chị ấy chính là thích cô mà không theo đuổi chị ấy cũng không thể chủ động theo đuổi cô đâu nha. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Lục Y quyết định vẫn là trước không nên nói cho Ngôn Du biết tỷ tỷ mình để ý nhất cái gì, vẻ mặt đứng đắn nói. Ngày đó cô đối với chị ấy làm ra chuyện như vậy, không có bất kỳ một dấu hiệu nào liền đi mất, chẳng lẽ còn nghĩ tỷ một người sẽ chạy tới nói cho cô biết chị ấy thích cô sao? Điều này là có thể sao? Đúng, đúng Nga, Ngôn Du chớp chớp mắt lập tức cảm thấy lời Sở Lục Y nói thực có đạo lý. Nào có chuyện, rõ ràng là chính mình đối với Sở Lão Sư làm chuyện như vậy, chính mình lại còn hy vọng Sở Lão Sư sẽ đi đến nói thích mình, làm sao có thể chứ? Cho nên, mau chủ động theo đuổi tỷ của em đi. Sở Lục Y lời nói thấm thía, tỷ của em chị ấy thực ngạo kiều, chị ấy không biết cô cũng thích chị ấy cho nên mới quyết định buông tha cô đi xem mắt người ta. Chấm, a, Ngôn Du lập tức nóng nảy, nhớ tới vừa rồi Sở Lục Y nói với mình Sở Nguyệt Xuất mấy ngày nữa muốn đi xem mắt, bắt lấy cánh tay Sở Lục Y. Sở Lão Sư thật sự có thể như vậy, kia, cô nên làm cái gì bây giờ? Cô đi nói với nàng cô thích nàng, cầu nàng không cần xem mắt có thể chứ? Không thể, dựa theo lẽ thường mà nói, nếu chân tướng sự tình như lời Sở Lục Y nói, phương pháp này chứng thật là khả thi. Chính là trên thực tế điều khiến Sở Nguyệt Xuất để ý nhất trình là giới tính Ngôn Du cũng giống nàng, đều là nữ nhân. Làm, vì cái gì a? Cau mày, Ngôn Du cong miệng. Cô muốn nói với nàng cô thích nàng a, vì cái gì nàng còn muốn cùng người khác xem mắt? Sở Lục Y há mồm, muốn tìm lý do để giải thích nhưng mà Ngôn Du căn bản không để cho nàng cơ hội nói, bỗng nhiên trong nháy mắt liền lộ ra biểu tình uể oải. Không đúng, cô là nữ nhân, Sở Lão Sư cũng là nữ nhân. Sở Lão Sư như thế nào sẽ thích cô đây? Nhất định là Lục Y bạn học lừa nàng, tuy rằng không biết mục đích là cái gì. Ân, cũng có thể nghĩ đến cái này ư, Sở Lục Y kinh ngạc nhíu mày, Ngôn Du lại có thể nghĩ đến vấn đề mấu chốt ở đây, chính là nghe được nàng thuyết vẫn là nhịn không được phun khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy cô là nữ nhân, tỷ của em cũng là nữ nhân, cô vì sao lại yêu tỷ của em được hả? Ngôn Du lại nghẹn lời, hơn nửa ngày thủ chỉ biết níu lấy góc áo. Có thể là cô, em cũng thích nữ nhân. Đại khái đoán được lời Ngôn Du sắp nói là chính nàng so với người thường không giống nhau, Sở Lục Y dứt khoát nói thẳng. Em với cô giống nhau, em cũng thích nữ nhân, là yêu thực sự, em có người thích mà nàng cũng là nữ nhân, đây thực bình thường, tựa như nam nhân thích nữ nhân, đều thực bình thường. Ngơ ngác nhìn Sở Lục Y liên tiếp phun ra lời nói, Ngôn Du dĩ nhiên sợ ngây người thế cho nên ngay cả thanh âm lắp bắp cũng đều không phát được. Ngôn Lão Sư tỷ của em nói qua khoa học tự nhiên của cô tốt lắm. Sở Lục Y thở dài, nhìn thẳng nàng. Em hỏi cô trong tự nhiên có ví dụ cùng giới tính cùng một chỗ hay không? À, nhắc tới loại vấn đề này, Ngôn Du coi như có chút tiếp xúc vạch lên ngón tay bắt đầu tính. Dựa theo tư liệu ghi lại thì có chừng hơn 500 loại đi. So sánh nổi danh chủ yếu có, Ngô, Nhật Bản có khỉ ma, các Mỹ quốc có châu rừng, cá heo, hươu cao cổ, Phi Châu có linh dương. À, tốt lắm, đủ rồi, không nghĩ tới cư nhiên Ngôn Du còn biết nhiều như vậy, ánh mắt Sở Lục Y chừng lớn vài giây, vội vàng ngăn trở Ngôn Du không để nàng tính thêm mấy chục loại nữa. Này là muốn đem hơn 500 loại đều đem ra tính hết thì cần chờ tới khi nào a nha. Ngôn Du thu tay về, đình chỉ động tác đếm số, Sở Lục Y hắng giọng một cái, chắp tay sau đít làm một bộ giáo viên. Cô xem, động vật đều có cùng giới tính đi thích nhau, chúng ta là loài người vốn có suy nghĩ, ngay cả người mình thích mà cũng không thể lựa chọn hay sao? Từ cấp 2 ý thức được mình thích thượng tỷ tỷ bắt đầu, Ngôn Du liền luôn có một loại tâm lý tự ti. Nàng cho tới bây giờ vẫn đều chưa tiếp xúc qua phương diện này, thậm chí lén lút ở trong lòng cảm giác mình là có bệnh mới có thể đối với tỷ tỷ cũng là nữ nhân sinh ra ý nghĩ kỳ quái như vậy, căn bản không muốn đi giải thích theo phương diện tri thức. Mà nay bị Sở Lục Y nói ra như thế, nàng mới ý thức tới. Tựa hồ, đồng tính thích nhau cùng dị tính thích nhau hoàn toàn không có khác nhau a căn bản. Chính là theo lẽ thường tự nhiên nhất muốn làm thôi. Cho nên, Ngôn Lão Sư còn có cảm giác mình không giống người thường nữa không? Sở Lục Y cất bước đến trước mặt Ngôn Du vẫn còn lộ ra giật mình, làm như thở dài. Ngôn Lão Sư toàn bộ thế giới này có rất nhiều người thích người cùng giới, không phải chỉ có một mình cô. Em thích nữ nhân, tỷ của em cũng vậy, chị ấy thích cô. Tỷ của em cũng vậy, chị ấy thích cô. Một câu như vậy nói ra, lại từ miệng Sở Lục Y dùng ngữ khí kiên định như vậy nói ra, Ngôn Du đột nhiên cảm giác được cái mũi một trận chua xót. Luôn luôn áp tải trong lòng chuyện làm cho mình thở không nổi cũng không dám nghĩ nhiều hơn, mỗi lần đều tránh né như tránh tà cứ như vậy mà tiêu tán mất trong lòng giống như được ánh mặt trời chiếu rọi. Ngôn Du đứng ở đó thật lâu sau mới hút hút cái mũi, vẫn bộ dạng nhu nhược ngữ khí lại hoàn toàn không giống với lúc trước. Cô thích Sở Lão Sư, cô muốn cùng một chỗ với Sở Lão Sư. ôm ngực đứng ở một bên, Sở Lục Y xoay xoay đầu, nhẹ nhàng thở ra, dường như cảm thấy thoải mái rất nhiều. Ngôn Du ngốc thì ngốc nhưng phải chịu khó dụ bắt cũng không phải thực dễ dàng a, thế nào cũng phải xuất ra được lý luận hoặc là căn cứ chính xác trong thực tế mới có thể để cho nàng tin phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là con mọt sách, ép cái này thì đúng rồi, người của khoa học đâu chỉ nói suông được, phải đem bằng chứng thống kê rõ ràng mới làm người ta tin được chứ. Sở Lục Y ra tay thì chả có việc nào không xong cho được. Cách chương.